mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213. Thượng, Sở Tử Khiên khống chế được mấy đạo sắc bén lưỡi dao gió chiều kia chỉ to lớn con run bay đi. Hà Liêu chỉ là ở nó mặt ngoài để lại vài đạo nhợt nhạt miệng vết thương. Liền vết thương nhẹ đều không tính là, nhưng mà kia chỉ con run lại rõ ràng bị chọc giận. Rớt quá mức tới hướng tới Sở Tử Khiên phương hướng vọt mạnh qua đi. Đáng sợ hình thể cùng tốc độ, làm đại địa đều có một loại ở chấn động cảm giác. Sở Tử Khiên vội vàng ngưng tụ ra một cái cỡ chung khí xoáy tụ, ý đồ ngăn cản trụ kia chỉ con run công kích. Chính là đương khí xoáy tụ cùng con run thân thể cao lớn chạm vào nhau sau, Sở Tử Khiên ngạnh sinh sinh bị đâm bay đi ra ngoài. Mà con run chỉ là hơi oai một chút thân thể, đầu thật mạnh lay động hai hạ, sau đó càng thêm phẫn nộ chiều Sở Tử Khiên phóng đi. Lục Văn Ngạn thấy thế tức khắc lòng nóng như lửa đốt, lập tức phóng thích, chỉ hành, hy vọng có thể ngăn cản to lớn con run hành động. Chính là khóa đủ mặt trái hiệu quả chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, liền mặc danh biến mất. To lớn con run như cũ nhanh chóng hướng tới Sở Tử Khiên phương hướng đánh tới. Sở Tử Khiên cắn răng, bất thời giờ trong cơ thể sở hữu dị năng, phóng thích hắn trước mắt lớn nhất tuyệt chiêu. Phong quyển vân, mạnh mẽ cuồng bá gió lốc hám nhiên trống rỗng xuất hiện. Cuồng bá sức gió lại là quát đến kia to lớn con run bị thổi đến đảo trượt đi ra ngoài. Nhìn thấy kia to lớn con run rốt cuộc ngừng lại thời điểm, mọi người ở thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng không quên chạy đến viện trợ. Phương Cảnh Dương ném ra cái kia hắn lâu công không dưới to con tứ ra, đem dị năng ngưng tụ đến đủ bộ, dùng nhanh nhất tốc độ vọt qua đi. Trong tay trường đao giống như một đạo sấm sét lấy lôi đình chi thế hướng tới kia to lớn con run bổ tới. Ngay sau đó, kia chỉ ngoại ra cứng rắn vô cùng, thả hình thể khổng lồ con run lại là ngạnh sinh sinh bị hắn chặn ngang cắt thành hai nửa, hai đoạn. Con run ầm ầm rơi xuống đất, khiến cho mặt đất lại là hào một trận chấn động, nhấc lên cuồn cuộn bụi đất, làm người bị đôi mắt kia bị chém thành hai đoạn con run như cũ trên mặt đất vặn vẹo. Mặt vỡ chảy ra đại lượng màu vàng nhạt dịch thể, làm cho trên mặt đất nhão dính dính ướt nhẹp, lệnh người ghê tởm không được. Chỉ là mọi người còn không kịp cao hứng, liền thấy kinh ngạc phát hiện kia con run cư nhiên không có giống bọn họ đoán trước chung như vậy chết đi, mà là tiếp tục mấp máy, dần dần mà từ mặt vỡ trưởng phòng ra tân bộ vị. Khuyết thiếu phần đầu kia một đoạn mặt cắt thượng, trường ra tân phần đầu, mà khuyết thiếu cái đuôi kia một đoạn mặt cắt thượng trường ra tân cái đuôi, rõ ràng là từ một cái biến thành hai điều, tuy rằng chiều dài biến đoạn một ít, nhưng cùng nhân loại so sánh với, như cũ là thật lớn đáng sợ. Lúc này, tuyệt sát đội chung cái kia cao vóc dáng trên mặt lộ ra một cái đắc ý tươi cười. Con run tuy rằng là cấp thấp động vật có đốt, thoạt nhìn mềm như bông không có gì lực công kích, nhưng lại có xuất sắc tái sinh năng lực. Viện nghiên cứu chính là nhìn chúng điểm này mới đối biến dị con run tiến hành rồi nghiên cứu. Cuối cùng, viện nghiên cứu chế tạo ra lấy ra tự biến dị con run trong cơ thể đặc thù dược tề, khiến cho hắn có thể cùng biến dị con run sinh ra cộng minh. Này biến dị con run là viện nghiên cứu cố ý vì hắn làm ra. Cũng không biết dùng nhiều ít tinh hạch cùng nhân loại huyết nhục mới đưa nó nuôi nấng đến loại trình độ này, dựa vào này con run cường đại cùng tuyệt hảo tái sinh năng lực. Hắn từ mọi người chung trổ hết tài năng, ở tuyệt sát đội chung chiếm một vị trí nhỏ, lần này chỉ cần chính mình có thể thế mau lão xử lý này. Đó cái đinh trong mắt, khẳng định sẽ được đến đếm không hết tinh hạch cùng tài nguyên. Nói không chừng còn có thể càng tiến thêm một bước, trở thành tuyệt sát đội vương bài cũng không nhất định đâu. Nghĩ đến đây, trong mắt hắn hiện lên điên cuồng sát ý, sử dụng hai điều thật lớn con run hướng tới Sở Tử Khiên mãnh nhào tới. Hắn nhìn ra tới người này kỳ thật là này nhóm người chung lực công kích mạnh nhất một người. Chỉ tiếc hiện giờ đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần đem hắn xử lý, Trận chiến đấu này thắng bại liền có thể thấy rốt cuộc Sở Tử Khiên lúc này bởi vì vừa rồi toàn lực triệu hoán gió lốc hao hết dị năng, lúc này đã có chút thoát lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai điều thật lớn con run hướng tới chính mình phi phác mà đến. Phương Cảnh Dương cũng không nghĩ tới chính mình công kích ngược lại sẽ khiến cho Sở Tử Khiên lâm vào càng nguy hiểm hoàn cảnh, chỉ là chờ hắn muốn lại lần nữa công kích con run thời điểm. Tuyệt sát đội tứ gia không biết khi nào đột nhiên vọt lại đây, đem hắn hành động cấp ngăn trở xuống dưới, đừng quên đối thủ của ngươi là ta. Nam nhân vô cùng nghẹn ngào thanh âm vang lên, Tật Phong tiểu đội chung tất cả mọi người không ngừng tìm kiếm cơ hội công kích kia hai điều con run, ý đồ hấp dẫn chúng nó lực chú ý, chỉ tiếc tuyệt sát đội người cuốn lấy thật sự thật chặt, làm cho bọn họ vô pháp đằng ra tay tới. Lục Văn Ngạn dưới tình thế cấp bách, rốt cuộc bất chấp mặt khác, từ hệ thống ba lô móc ra hai bình lam dược rót đi xuống. Căn cứ bắt giặc bắt vua trước ý tưởng, đem sở hữu kỹ năng không cần tiền dường như ném hướng cái kia cao gầy vóc dáng nam nhân, bức cho hắn không thể không chật vật tránh né. Đối con run thao tác cũng tạm thời hỗn loạn một cái chớp mắt, mẹ nó. Nam nhân tròng mắt lại lần nữa biến thành toàn hắc, nghiến răng nghiến lợi sử dụng hai điều con run đánh úp về phía Lục Văn Ngạn. Thấy hai điều khổng lồ con run hướng về phía chính mình mà đến, Lục Văn Ngạn không chỉ có không có hoảng loạn, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên như hắn sở liệu, người nọ năng lực hữu hạn, vô pháp tách ra thao tác hai điều con run. Cuối cùng là thành công vì Sở Tử Khiên tranh thủ tới rồi một ít thời gian, ngao. Dự cảm đến chủ nhân có nguy hiểm, tiểu miêu từ sủng vật không gian vọt ra, hóa thành bạch sư, uy phong lẫm lẫm hướng về phía so nó muốn lớn hơn mấy lần sâu giống giận, nhanh lên lại sát mấy chỉ. Tang thi, nghĩ cách thăng cấp tiểu miêu ngăn trở con run thời điểm. Lục Văn Ngạn trong đầu xuất hiện bao quanh nhắc nhở. Lục Văn Ngạn lúc này mới nhớ tới phía trước kia âm hệ tang thi nhiệm vụ đã hoàn thành. Chỉ là bởi vì tuyệt sát đội đột nhiên xuất hiện tạm thời bị hắn quên đi. Giờ phút này lại xem, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng đạt được 50 vạn kinh nghiệm, liên tục thăng 2 cấp, hiện giờ hắn đã tới rồi 56 cấp, trừ bỏ những cái đó đã học được kinh nghiệm có thể thăng cấp ngoại. Hắn còn có thể đạt được một cái tân kỹ năng. Điều khí, là châm hệ tuyệt chiêu, sử dụng sau không chỉ có thể làm hắn di động tốc độ gia tăng, còn có thể đủ hóa giải đại lượng thương tổn, chẳng qua đối với hiện tại hắn tới nói, cái này kỹ năng cũng không thể phái thượng cái gì công dụng, nhưng mà hiện tại hắn còn kém 20% kinh nghiệm, liền có thể lên tới 57 cấp, học được chữa khỏi hệ trung cực kỹ năng, 8 môn hóa thương. 8 môn hóa thương có thể dẫn động thiên địa chi lực, sử nguyên khí ở tự thân chung quanh lưu động, phàm là tiến vào này phạm vi giả, mỗi 4 giây đều sẽ đã chịu thiên địa nguyên khí trị liệu. Mỗi lần có thể khôi phục tự thân 45% sinh mệnh giá trị. Một khi thi pháp giả rời đi này phạm vi tắc pháp thuật mất đi hiệu lực, chỉ là trước mắt trên chiến trường đã không có gì cao cấp tang thi. Muốn đạt được dư lại 20% kinh nghiệm thật sự có chút khó khăn, giống, tiểu miêu một cái đánh hai cái hình thể vài lần với nó con run dần dần rơi xuống hạ phong. Ở một móng vuốt đem trong đó một con run bắt cái chàng xuyên bụng lặn sau. Nó cũng bị một khác chỉ con run cấp cắn ở phía sau lưng. Tức khắc tuyết trắng da lông bị máu tươi nhiễm hồng, nếu không phải nó lóe mau. Chỉ sợ sẽ bị kia con run cắn rớt nửa cái thân thể. Tiểu thuyết hết chương.